Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, một kiếm oai. Tất cả mọi người rung động nhìn cái kia đầu đầy tóc trắng thiếu niên. Trên mặt mừng rỡ đều đã hóa thành cứng ngắc, bọn họ không thể nào tin, hội tụ bốn đại tiên thiên cực hạn, cộng thêm hơn 150 vị tiên thiên cảnh cường giả. Dùng cái này ngưng kết ra tới cự viên chiến trận. Thế nhưng cũng không có thể làm gì được Ninh Giang. Phải biết rằng một kích kia, một quyền đủ để giết chết tiên thiên bảng trước 10. May là không cùng hắn là địch. Lý Hồ Thanh hít một hơi thật sâu. Hôm nay chứng kiến, có thể nói là hắn sống lâu như vậy tới nay. Kinh hãi nhất một lần, một cái 16 tuổi thiếu niên, lấy sức một mình, lực áp cả hoàng phủ gia tộc, truyền đi cũng sẽ không có người tin tưởng đi. Cha! Mẹ, tiểu đệ thắng, Ninh Vũ An trên mặt đẹp nở rộ mỹ lệ nụ cười. Xinh đẹp động lòng người, Ninh Trường Phong cùng Lý Thanh Vận liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được rung động. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ ban đầu nhạt về tới một cái nghĩa tử, hôm nay nhưng lại là như thế kinh khủng. Trường Phong, chúng ta nhạt trở lại một con rồng a, Lý Thanh Vận thanh âm trong tràn đầy nồng đậm sợ hãi than. Người ở chỗ này thần sắc khác nhau, Ninh Giang đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn lại, hoàng phủ ra tất cả mọi người cảm nhận được một loại khổng lồ áp lực. Hoàng phủ Phi Hồng, khi ánh mắt của hắn rơi vào hoàng phủ Phi Hồng trên người thời điểm, mặt xám như cho tàn hoàng phủ Phi Hồng thân thể run lên. Cười thảm nói, thôi thôi, không nghĩ tới ta hoàng phủ Phi Hồng tung hoành cả đời. Đến già lúc nhưng nhìn sai rồi, những thứ khác hoàng phủ ra người. Cho dù là ba vị tiên thiên cực hạn, cũng thân thể khẽ run, ai có thể nghĩ đến, trận này chiến đấu cuối cùng người thắng phải Ninh Giang, ngay cả tập hợp hoàng phủ ra tất cả lực lượng cường đại nhất lá bài tẩy. Ở Ninh Giang trước mặt cũng không chỗ hữu dụng, một cái thần ma một loại nam tử, còn có ai có thể ngăn được. Tiên thiên bảng đệ nhất kiếm vương Sở Bạch sao? Ninh tiên sinh, cuộc chiến đấu này, là ta hoàng phủ ra thua, chẳng qua là chuyện này cùng những người khác không liên quan. Kính xin Ninh tiên sinh hạ thủ lưu tình, chỉ lấy lão phu một người tánh mạng, hoàng phủ Phi Hồng thở ra một hơi. Giống như là già rồi mười mấy tuổi, cha, hoàng phủ Thành đám người ánh mắt bi thương, thân thể run rẩy. Vị này hoàng phủ gia lão gia chủ, tính toán hy sinh mình, tới bảo toàn hoàng phủ gia, không đủ, Ninh Giang lắc đầu, phun ra hai chữ, ánh mắt đạm mạc, ta giết người, luôn luôn có nhân có quả, nhóm các ngươi nếu tới giết ta, cũng nên làm tốt bị ta giết chuẩn bị, hôm nay nếu không phải là thực lực của hắn mạnh hơn một bậc. Như vậy hiện tại người chết cũng đã là hắn. Hoàng phủ gia tuyệt không có khả năng để hắn sinh lộ. Một khi sau khi hắn chết, Ninh Vũ An bọn họ thế tất cũng muốn gặp dính líu. Ninh Giang không phải người hiếu sát, nhưng là tuyệt không phải nhân từ nương tay hạng người. Người khác cũng đã muốn tới giết hắn. Hắn còn lưu cái gì tình? Trốn, hoàng phủ Phi Hồng giống to một tiếng. Hạ lệnh để cho hoàng phủ gia tất cả mọi người bộ chạy trốn. Bá bá bá. Hoàng phủ ra mọi người trước tiên liền muốn chạy trốn, bọn họ hướng bốn phương tám hướng đánh tới, phân tán mà đi, cứ như vậy liền tính Ninh Giang đuổi theo giết bọn họ. Cũng phân thân không ít, nhưng là, ở Ninh Giang trước mặt, ai có thể thoát được rồi. Thương, một tiếng kiếm minh, hồng liên kiếm xuất vỏ, màu son trên thân kiếm trải rộng màu đỏ băng liệt hoa văn. Từ hắn nhận được thanh kiếm này sau. Hắn còn là lần đầu tiên sử dụng kiếm này. Nhóm các ngươi nếu là có thể theo ta một kiếm này dưới chạy trốn. Ta liền không giết nhóm các ngươi. Ninh Giang chậm rãi giơ lên tay trong kiếm. Đại Nhật kiếm pháp thức thứ nhất. Đoạn Sơn Hà, suy kéo. Tay hắn cầm hồng liên kiếm. Quét ngang một vòng. Không cách nào hình dung một kiếm này phong thái. Trong phút chốc, một đạo kim sắc ánh sáng như cùng một cái hình tròn. Hướng bốn châu tấn nhanh chóng khuếch tán ra, cả phiến hư không phảng phất bị hết thảy vì hai, vô số người trong con mắt, chỉ còn lại có này một đạo thông thiên triệt địa kim sắc quang tuyến. ban đầu chính là như vậy một kiếm. Ở Tinh Nguyệt Hồ hàng năm tụ hội thời điểm, bài trừ thập kiệt vây công. Hiện tại thực lực của hắn so với ban đầu, cường đại đâu chỉ là gấp trăm lần. Khi đó hắn mới hậu thiên đỉnh phong, hôm nay đã là võ đạo thông thiên. A, thành tấm tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả hoàng phủ gia cường giả, ở một kiếm này trước mặt, cũng yếu ớt còn giống là giấy giống nhau, thân thể bị quét ngang mà qua. Bốn vị tiên thiên cực hạn cao thủ, cũng chưa từng may mắn thoát khỏi, ngay cả hoàng phủ phi hồng tông sư cấp bậc chính là khí lực, cũng không chịu nổi một kích. Của mọi người nhiều sợ hãi trong ánh mắt, tứ tán mà chạy hoàng phủ ra tất cả cao thủ, thân thể tách ra, tất cả đều hóa thành thi thể. Ta không có nhìn lầm đi. Nơi xa, rất nhiều kim đỉnh thành cao thủ trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Lúc trước Lý gia nơi này bộc phát ra kinh thiên động địa chiến đấu thanh thế, đem bọn họ hấp dẫn tới đây. Hơn nữa Hà Viên bên kia chuyện đã xảy ra, cũng oanh động kim đỉnh thành, vô số người cũng biết hoàng phủ ra tới Lý gia trả thù, cho nên cũng đuổi tới nơi này, muốn quan sát này một trận chiến, nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, bọn họ thứ nhất liền thấy được hoàng phủ ra tất cả cao thủ bị một kiếm chém chết, chỉ là một kiếm, người kia đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Một kiếm này trực tiếp chém diệt vong một cái danh môn thế gia tất cả căn cơ. Vô số thanh âm tràn đầy sợ hãi, có người cắn đầu lưỡi, cảm thấy hết thảy chẳng qua là cảnh trong mơ, không thể tin, thì ra là, lúc này mới hắn thực lực chân chính. Lý Hồ Thanh ánh mắt đã tràn đầy kính sợ, lúc trước hắn đối với Ninh Giang, là sợ, như vậy hiện tại, còn lại là nhiều hơn một loại kính. Ninh Giang cường đại, để cho hắn tâm phục khẩu phục, không dám sinh ra cái gì đối kháng tâm tư. Lão gia chủ, ngươi cảm thấy thực lực như hắn, cùng năm đó kiếm vương Sở Bạch tỷ như gì? Lý Thị Vũ không nhịn được hỏi. Ninh Giang một kiếm này, làm cho nàng nghĩ tới vị kia ở tiên thiên bảng trên cao cao tại thượng kiếm vương Sở Bạch. Kiếm vương Sở Bạch, một cái để cho mọi người kính sợ tên, hắn là trăm năm qua Thanh Vân Quốc nhất xuất chúng kiếm đạo thiên tài. Theo hắn đăng lâm tiên thiên bảng đứng đầu bảng sau, vẫn đặt ở mọi người trên đỉnh đầu, cái bài danh này, đã có 10 năm chưa từng biến quá, thực lực như hắn, chỉ sợ đã không thể so với năm đó kiếm vương Sở Bạch yếu đi, Lý Hồ Thanh chậm rãi nói. Cái gì, Lý Thị Vũ thất kinh, này không phải nói, hắn có đăng lâm đứng đầu bảng tư cách, thật cũng không có thể nói như vậy, lúc đến nỗi nay, kiếm vương Sở Bạch đã có 10 năm chưa từng xuất thủ qua. Ai biết ở 10 năm này trong lúc, thực lực của hắn vừa nói thăng đến trình độ nào? Lý Hồ Thanh nói, tiên thiên bảng tiền tam vị trí, đã thật lâu không có đổi qua. Ba người kia, cũng là nhiều năm chưa từng xuất thủ. Bọn họ thực lực bây giờ như thế nào? Ai cũng không lường trước được tiên thiên bảng tiền tam. Đại biểu Thanh Vân Quốc ba vị tuyệt đỉnh nhân vật, trong đó kiếm vương Sở Bạch, phong kiếm 10 năm. 10 năm chưa từng xuất thủ qua, 10 năm lúc trước, hắn một kiếm đoạn sông, tên Trấn Thanh Vân, được tôn là kiếm vương, thiên hạ cộng tôn, 10 năm sau, hắn vừa sẽ mạnh đến mức nào, trừ hắn ra chi ngoài, thứ hai thứ ba kia hai người, vì đuổi theo kiếm vương Sở Bạch, thực lực của bọn họ lại có như thế nào tăng lên. Có thể xác định chính là, hôm nay Thanh Vân Quốc, sẽ bởi vì hắn ra đời, mà trở nên càng thêm đặc sắc. Lý Hồ Thanh hít sâu một hơi, đi tới Ninh Giang trước mặt, cung kính nói, Ninh tiên sinh thần uy cái thế, hôm nay cuộc chiến, tiên sinh tên chắc chắn uy trấn Thanh Vân, cả nước cộng tôn, ta không có hứng thú nghe lời ngươi thổi phồng, an tỷ tỷ còn có nghĩa phụ nghĩa mẫu chuyện tình, ngươi Lý gia còn thiếu ta một cái công đạo. Ninh Giang trong mắt hàn quang chợt lóe, phong mang bức người, là, vâng, đúng, dạ, chuyện này ta nhất định cho Ninh tiên sinh khai báo. Lý Hồ Thanh thân thể chấn động, vội vàng nói, trán của hắn cũng toát ra mồ hôi tới, biết nếu là xử lý không tốt chuyện này, sợ rằng kết quả sẽ phải cùng thi thể trên đất giống nhau. Nhiều người như vậy, Ninh Giang nói giết sẽ giết, có thể thấy được hắn là không chút nào nương tay người. Nhóm các ngươi khai báo, tốt nhất có thể làm cho ta hài lòng, nếu không ta không ngần ngại đại khai sát giới. Huyết tẩy Lý gia, Ninh Giang đạm mạc nói, xin Ninh tiên sinh yên tâm, Lý gia nhất định đem hết toàn lực, đền bù sai lầm đi. Lý Hồ Thanh mồ hôi trên trán trâu nhiều hơn. Vị này trước cao thủ trên thiên bảng, sợ hãi nói, xin Ninh tiên sinh rời bước tránh đường, đối đãi Lý gia cho ngày khai báo, an tỷ tỷ. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, chúng ta đi tránh đường, xem hắn có thể đưa ra cái gì khai báo. Ở Lý Hồ Thanh đám người cung kính cùng đi dưới. Ninh Giang mấy người từng bước hướng đại đường đi, Ninh Trường Phong cùng Lý Thanh Vận còn có chút chịu không được loại này thân phận biến hóa. Lúc trước thời điểm, bọn họ hai người bị giam áp ở Lý gia, không được rời đi, cơ hồ còn không có có một cái Lý gia hạ nhân tới tự do. Giống như trong lồng tre điểu giống nhau, nhưng là hiện tại, Lý gia lão gia chủ Lý Hồ Thanh đi ở một bên. Thần thái cung kính, Lý gia hiện tại chủ nhà tộc trưởng Lý Đồng Thắng, cũng cẩn thận từng ly từng tí, ngay cả khẩu đại khí không dám thở gấp. Về phần những thứ kia từng giễu cợt quá bọn họ thân thích. Lúc này toàn bộ là kinh hồn táng đảm, ánh mắt né tránh, cũng không dám nhìn bọn họ, mà hết thảy này, cũng là Ninh Giang mang đến. Tiểu đệ, này hơn nửa năm ngươi cũng xảy ra chuyện gì, đợi lát nữa nhất định phải cho ta nói một chút. Ninh Vũ An đi ở Ninh Giang bên cạnh. Trong mắt tràn đầy cũng là hạnh phúc, tốt, chỉ cần An tỷ tỷ muốn nghe. Ta cũng nói cho ngươi biết, Ninh Giang cười nói. Như vậy mới ngoan, Ninh Vũ An nhoẻn miệng cười. Ninh Giang mặc dù trở nên mạnh mẽ, nhưng là tâm cũng không có thay đổi. Chính là nàng cái kia tiểu đệ, nhìn thấy quan hệ của hai người vẫn tốt như vậy. Ninh Trường Phong cùng Lý Thanh Vận liếc mắt nhìn nhau, cười mà không nói. Không lâu sau, bọn họ đến Lý gia chiêu đãi khách quý trong đại đường. Ninh Giang bốn người trực tiếp tại chỗ ngồi trên ngồi xuống. Mà Lý Hồ Thanh đám người còn lại là cung kính đứng ở nơi đó. Không dám nhập tòa, Ninh tiên sinh, nửa năm qua này, sai lầm rồi. Không phải nửa năm qua này. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng. Muốn từ năm đó nghĩa mẫu bị trục xuất Lý gia tính lên. Lý Hồ Thanh, đừng nói tới những chuyện này nhóm các ngươi lại không biết. Năm đó Lý Thanh Vận gả cho Ninh Trường Phong một cái tam lưu tiểu gia tộc người. Chuyện huyên sôi sùng sục, Kim Đỉnh Thành cũng có không ít người biết chuyện này. Người của Lý gia sao lại không biết? Lý Hồ Thanh thân thể run lên, cẩn thận từng ly từng tí nói. Khởi bẩm Ninh tiên sinh, chuyện này ta ở năm đó quả thật có nghe thấy. Đối với lần này cũng chưa từng làm ra ngăn cản. Ta biết chuyện này để cho Thanh Vận đứa nhỏ này bị ủy khuất. Đây là ta Lý gia lỗi, nghĩ đến chuyện năm đó. Lý Thanh Vận mắt trong không khỏi nổi lên một vẻ đau thương. Lý Hồ Thanh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lý Thanh Vận mẫu thân, cùng với cầm lên Hà Viên trở lại không lâu Lý Đồng Quang. Khiển trách, nhóm các ngươi hai người vô liêm sỉ còn không mau cút đi tới đây quỳ xuống. Vì chuyện năm đó bồi tội. Hết chương.